Hai người chồng, chương 141, ngay cả gia chủ của một gia tộc cũng như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bà Kiều hình như quên mất lễ nghi hay sao, chúng ta không thân đến nổi dùng cách xưng hô tên đâu. Dừng một chút, ánh mắt Tô hiển nhiên trở nên sắc bén, không nhanh không chậm nói. Không lẽ mấy cái lễ nghi giáo dưỡng của Kiều gia kém đến nổi không những dạy ra một tên đàn ông không ra gì mà ngay cả gia chủ của một gia tộc cũng như vậy. Giọng nói nhỏ nhẹ ôn nhu hết sức có thể, nghe cứ như chỉ là một câu hỏi cực kỳ bình thường, nhưng chỉ có người trong cục nghe mới hiểu. Tô hiển nhiên đang lấy thịt đè người, lấy địa vị của Tô gia gia trấn áp Kiều gia, lấy cái gọi là người thật sự có quyền lên tiếng mà nói. Kiều Hà Ly co quắp khóe miệng, muốn biện minh cho sự thất thố của mình, nhưng từng câu từng chữ của Tô hiển nhiên hoàn toàn không hề có ý nói Kiều gia. Kiều Hà Ly bà không xứng làm gia chủ, mà chỉ là một câu hỏi hết sức bình thường. Kiều Hà Ly nuốt hết cơn phẫn nộ của mình, cố bày ra một gương mặt cực kỳ hiền hòa mà nhìn Tô hiển nhiên nói. Nhiên nhiên đúng là thích nói giỡn, hai nhà Tô gia và Kiều gia của chúng ta có hôn ước mấy chục năm, không lẽ con không biết? Sớm hay muộn gì chúng ta cũng là người một nhà. Nhiên nhiên cớ gì nói như vậy, thật khó nghe nha. Dừng một chút, nhìn sắc mặt Tô hiển nhiên, thấy cô không hề muốn phản bác, trong lòng bà càng thêm đắc ý, nhìn đi, hai thằng đĩ chúng mày nhìn đi, Tô hiển nhiên còn thương con trai tao. Còn chuyện gì nói hai người này của Tô hiển nhiên này kia đấy. Cái gì cũng có lý do. Không đợi Tô hiển nhiên trả lời, Kiều Hà Ly lại dùng bộ mặt đáng thương nói. Bác, dì muốn đến tìm Nhiên Nhiên, nhưng hai người chồng bé mà cháu mua về đấy, chẳng biết phép tắc gì cả, dì nói muốn gặp Nhiên Nhiên mà hai người này lại dùng thái độ bất kính với dì, dì không muốn gây liền nhỏ nhẹ nói, nhưng hai người này không biết trời cao đất rộng, nói nhiều lời quá đáng. Dì mới tức quá nói như vậy, nể mặt Nhiên Nhiên dì sẽ không đi tố cáo. Nói xong, Kiều Hà Ly nhìn Tô hiển nhiên càng thêm thương tâm. Môi Tô hiển nhiên câu lên không nhanh không chậm nói. Quên nói với bà Kiều, nhà tôi có camera giám sát, không những hình ảnh sắc nét mà còn có âm thanh cực chân thực, nếu bà không ngại cùng tôi xem đoạn video giám sát xem, là hai anh chồng tôi bất kính với bà trước hay bà tự biên tự diễn. Nhìn sắc mặt của Kiều Hà Ly lúc xanh lúc đen, môi Tô hiển nhiên câu càng sâu nói. Đừng có dùng từ bé nói với hai chồng của tôi, hai anh ấy là người tôi yêu và vĩnh viễn, làm gì có chuyện người nào cao người nào thấp chứ. Kiều Hà Ly hai mắt trừng to, mím môi lại, như thể rất kích động, tay bà giơ lên chỉ thẳng vào mặt của Tô hiển nhiên. Cách chương.